Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 102, do ngày mùa thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm Hữu Tả thân phận đặc thù, nàng là tứ đại thanh bài gia tộc, còn sót lại truyền như đã từng lừng lẫy nhất thời tứ đại thanh bài thế gia, là thanh bài hệ thống sớm nhất hạch tâm. Cầm thanh bài bay ngang đông vực, truy nã phạm pháp, hết cầm tề tặc, thanh danh truyền xa. Đến hôm nay, đô thành phủ Tuần Kiểm mới là thanh bài hệ thống tuyệt đối hạch tâm. Bắc Nha đô úy bên trên chịu thiên tử thân mệnh, dưới trưởng các quận bổ đầu, mỗi tiếng nói cử động, chân chính đại biểu toàn bộ thanh bài thể hệ ý chí. Cũng lấy không cao quan giai, trở thành thành lâm truy quyền lực hạch tâm. Lâm, lệ, ô, trình, cái này bốn cái rực rỡ dòng họ, tại bên trong lịch sử dòng lũ đã lờ mờ đi. Còn sót lại thần lâm cảnh cường giả, ô liệt cùng lệ hữu cứu nối tiếp nhau bỏ mình. Cái trước chết đi. Còn có vinh danh bù đắp, người sau chết đi, cũng là chịu tội chịu dốc thịt. Thanh bài thế gia cuối cùng nhất ánh chiều tà, liền tùy theo tan hết. Làm trẻ mồ côi của một đời danh bổ lâm huống, Lâm Hữu Tà tại phùng cố án sau cũng chọn rời đi Tề Quốc, đi đến Tam Hình cung đào tạo sâu. Đối với nàng mất liên lạc, Khương Vọng không có cách nào không nghĩ ngợi thêm. Cho nên tại sao hắn muốn đích thân đến một chuyến Bắc Nha Môn? Tại sao hắn muốn nhìn lấy con mắt của Trịnh Thương Minh? Hắn đương nhiên rõ ràng, lấy hiện nay Tề Thiên Tử cách cục, hoàn toàn có thể chứa được một cái vứt bỏ quốc mà đi Lâm Hữu Tà. Dù là thanh bài thế gia truyền nhân như Lệ Hữu Cứu, đã là rất thù hận Tề Đình, cho rằng họ Khương Hoàng Triều co cõng thanh bài thế gia. Dù là Lâm Hữu Tà cái này còn sót lại thanh bài thế gia truyền nhân, rất có cơ hội trở thành nước khác dư luận vũ khí. Tề Thiên Tử đã cho Lâm Huống cùng Ô Liệt lấy vinh danh, liền sẽ không lại đối Lâm Hữu Tà làm cái gì. Hắn rời chính là Khuynh Sơn chi tử, sẽ không xoắn suýt bên này cạnh góc sừng tàn nhẫn. Nhưng Khương Vọng đối vị kia đại tề hoàng hậu, không có lòng tin. Cái kia dù sao cũng là một vị có can đảm tại thiên tử ngay dưới mắt hành hung, động thủ bóp tắt hết thảy quá khứ đầu mối đại nhân vật. Nàng dù sao làm ra được, đem thi thể của một cái phụ thân nhét vào trước mặt cô con gái nhỏ của hắn. Nói là quả quyết cũng tốt, tàn nhẫn cũng tốt, lấy Khương Vọng suy nghĩ trong lòng, là nhìn đến không giống quốc mẫu. Đương nhiên, hiện nay hoàng hậu có thể tại đại tề cung đình ngồi vững vàng hậu cung đứng đầu vị trí, bao nhiêu năm rồi sừng sững không ngã, lấy được thiên tử tôn trọng, tại triều chính ở giữa vô cùng chịu kính yêu, từ không tầm thường. Khương Vọng chỗ thấy chỗ xem xét, bất quá một góc của băng sơn. Chẳng qua là vừa vặn cái này một góc, để hắn đáy lòng phát lạnh. Trịnh Thương Minh rất mau đưa thanh tra Lâm Hữu Tà hành tung liệt vào phủ Tuần Kiểm sự việc cần giải quyết, tại rất nhiều mất tích án bên trong, ưu tiên cấp nâng lên cao nhất. Sau đó mới đối Khương Vọng nói, đi gian phòng của ta ngồi một chút, rõ ràng tâm sự chuyện này. Từ Trịnh Thương Minh biểu hiện đến xem, đối với Lâm Hữu Tà mất tích, hắn phải làm là không rõ tình hình. Thậm chí bản thân hắn cũng có một chút bất an suy đoán. Nhưng thanh bài bổ khoái đều là một đám nhanh nhạy cảm thấy hơi ra hỏa, Trịnh Thương Minh càng là gia học uyên thâm. Khương Vọng cũng không xác định phán đoán của mình, cho nên hắn chẳng qua là không có chút rung động nào nói một tiếng. Được, hai người rất nhanh rời đi Bắc Nha Môn đại sảnh, đi tới Trịnh Thương Minh độc lập làm việc trong gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gian phòng bố trí rất đơn giản. Một quyển pháp thú giải trí chân dung treo ở chính diện trên vách tường, đầu bút lông tươi sống, khí tức uy nghiêm. Tại chương này biên độ lớn chân dung phía trước, là một tấm chất đầy hồ sơ án thư. Trong gian phòng, chỉ có hai cái ghế, một cái bầy ở trước án thư, một cái bầy ở sau án thư. Án thư phía bên phải vách tường là hoàn toàn trống không, bên trái trên vách tường, thì là dán đầy đủ loại bản vẽ. Có vẽ chính là người, có vẽ chính là phạm tội hiện trường. Tất cả đều rõ ràng rành mạch, như đến kỳ cảnh. Nói đến họa sĩ một đạo, tại đương thời học thuyết nổi tiếng bên trong cũng có khuynh hướng. Tỷ như đạo nho hai phái họa sĩ, liền phần lớn chú trọng thoải mái. Bình pháp mặc họa sĩ, thì là càng nặng tà thực. Thích gia chú sư thì không có một cái cố định ấn tượng, thượng vàng hạ cám, ban ngày cái gì đều có. Đương nhiên cái này cũng không tuyệt đối, chẳng qua là chủ lưu phong cách đại khái như thế. Thanh Nhai thư viện viện trưởng Bạch Ca Tiếu năm đó một bức, nhất khê sơ nhập thiên hoa minh, trường quyền, ngàn hoa khác biệt, dùng hết nhiên trạng thái, đến nay vẫn bị coi là phong cách tả thực đỉnh phong tác phẩm. Nhưng Thanh Nhai Thư Viện Chú Sư, từ trước đến nay đều là gia tả ý bậc thầy. Nói về Trịnh Thương Minh, hắn kỹ xảo hội họa đúng quy đúng củ, chưa nói tới thật xấu, chí ít khương người nào đó là thưởng thức không ra cái như thế về sau. Chỉ nhìn lấy được bên trong một bút dụng tâm, tranh vẽ cạnh góc, còn dán từng chương tờ giấy, tràn ngập chú thích. Người ta tại trên phá án hao phí công phu, tại những thứ này thật sự chi tiết bên trong, nói lên đến phi thường rõ ràng. Trịnh Thương Minh cân nhắc cửa sổ đều đóng lại, đưa tay dẫn đạo. Ngồi, chính mình sải bước đi đến trước thư án, tay chân lanh lẹ thu thập hồ sơ. Phân loại, tỉ mỉ hợp quy tắc, rất khó tưởng tượng, hắn đã từng là như vậy chán ghét thanh bài công tác. Hiện tại hắn tại tấm kia rất dài trước thư án ngồi xuống, thu nạp tất cả hồ sơ về sau, hai đầu lông mày có không còn che giấu nặng nề. Trầm ngâm chỉ chốc lát, mới hỏi, Khương Huynh, người cuối cùng nhất một lần nhìn thấy Lâm Hữu Tả, là thời điểm nào? Đầu tháng 5, tại quận Lộc Sương, Khương Vọng rõ ràng nói, khi đó nàng nói nàng muốn đi Tam Hình Cung bồi dưỡng. Sau đó liền không có lại liên lạc qua, thẳng đến trước một hồi, ta đi sứ Thảo Nguyên trở về, viết thư đến Tam Hình Cung, hỏi nàng một vài vấn đề. Kết quả tin bị y nguyên không thay đổi lui về đến, nói là cha không người này. Tam Hình Cung bên kia, sẽ có hay không có cái gì hiểu lầm. Ta nói là, nàng có khả năng hay không tại cái gì địa phương trọng yếu bồi dưỡng, hoặc là nói bình thường Tam Hình Cung đệ tử cũng không biết nàng đi Tam Hình Cung. Trịnh Thương Minh tiếp tục hỏi, cần phải sẽ không, bất quá ta đã để người lại đi xác nhận. Khương Vọng nói, Trịnh Thương Minh nói, được rồi, ta biết điều tinh anh thanh bài truy tra hành tung, cũng biết cường điệu từ quận Lộc Sương bắt đầu tìm kiếm, thanh bài thể hệ mạng lưới tình báo, sẽ không giữ lại. Bất quá ngươi còn là cần phải có chuẩn bị tâm lý, thời gian đã qua như thế lâu, quận Lộc Sương bên kia cũng rất khó có biện pháp truy tung đến vết tích. Đây đại khái là cái lâu dài quá trình, Khương Vọng chỉ là nói, vậy liền làm phiền ngươi, không phiền phức, không phiền phức. Trịnh Thương Minh khoát tay áo, muốn nói lại thôi. Khương Vọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh huynh có chuyện không ngại thẳng. Trịnh Thương Minh trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói. Nếu như, lại do dự một hồi, mới tiếp tục nói. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi muốn làm sao đây? Hắn chưa hề nói, nếu như, cái gì, nhưng song phương đều hiểu được. Dù sao tại cung trường sinh triển khai tổng quản thái giám Phùng Cố bỏ mình án. Chính là hai người bọn họ cùng Lâm Hữu Tà cùng nhau mở ra điều tra. Trong đó phát sinh đủ loại biến cố, bọn hắn đều là lòng biết rõ. Án bên trong manh mối trọng yếu, bọn hắn đều có nắm chắc. Cũng chính là tại án này bên trong xác định lẫn nhau nói không giống nhau, cũng không thể trở thành chí hữu. Cái kia phiến cực lớn bóng tối, xưa này không ngừng bao phủ Lâm Hữu Tà một người. Chẳng qua là có người chết đi, có người trầm mặc. Có người làm thêm chút sức có thể bằng sự tình. Nếu như Lâm Hữu Tả thật là bị hiện nay hoàng hậu giết chết, như nàng chết đi phụ thân, chết đi Ô Liệt gia gia đồng dạng, người nghĩ tới ngươi muốn thế nào xử lý sao? Đây mới là Trịnh Thương Minh không thể chân chính hỏi ra lời vấn đề. Vấn đề này quá nghiêm túc, cũng quá nặng đi, cho nên Khương Vọng cũng nghiêm túc nghĩ chỉ chốc lát, mới chậm rãi nói. Tại cái kia kết quả lấy được xác định phía trước, ta cũng không biết. Ta biết thế nào xử lý. Hắn có lẽ trong lòng có mặt khác trả lời, chẳng qua là không cần nói với Trịnh Thương Minh, cũng không biết đối Trịnh Thương Minh nói. Nhưng cho dù chẳng qua là như thế đáp án, cũng y nguyên để Trịnh Thương Minh trầm mặc. Đối mặt như vậy khủng bố to lớn bóng tối, câu trả lời của ngươi, thế nào có thể là? Không biết, đâu, không biết, chính là nói vẫn tồn tại rất lớn xúc động khả năng. Nhưng mà đối mặt như thế tồn tại, người thế nào có thể xúc động? Nếu nói thiên tử là mặt trời ngang trời, cái kia hoàng hậu chính là trăng sáng kinh thiên, còn lại như vậy, chói mắt đi nữa cũng chỉ là ngôi sao. Người chính là tề quốc trẻ tuổi nhất quân công hầu, lại có thể thế nào? Thế nhưng là Trịnh Thương Minh cũng rõ ràng, đây chính là Khương Vọng cùng hắn địa phương khác nhau, cho nên hắn trầm mặc, một đoạn thời gian rất dài về sau, hắn mới miễn cưỡng trấn định cảm xúc. Nghĩ đến sẽ không như thế, hiện tại chẳng qua là liên lạc không được mà thôi, chuyện này có quá nhiều khả năng tồn tại, ta nghĩ chúng ta không có như vậy dễ dàng gặp được xấu nhất khả năng. Khương Vọng nói, đúng vậy à, nàng có lẽ chẳng qua là chán ghét Tề Quốc, đồng thời cũng muốn xa lánh ta người bạn cũ này, cho nên không âm thanh không vang lưu lạc chân trời đi. Đây không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Khả năng này rất lớn, Trịnh Thương Minh cũng tận lượng để cho mình giọng nói nhẹ nhàng một chút. Ta biết Lâm Bổ Đầu chính là loại kia bề ngoài không hiện, nhưng trong lòng người rất có chủ ý, nói không chừng cõng lồng đi xa, trải qua thiên hạ mà tu pháp. Người eo đeo thanh bài, thực tế không quá thích hợp làm lạc quan phỏng đoán. Bởi vì bọn hắn thường thường đều là từ xấu nhất tình huống xuất phát. Hai người lại riêng phần mình trầm mặc chỉ chốc lát. Thương Minh, Khương Vọng đột nhiên nói. Ngươi nói, Trịnh Thương Minh nhìn xem hắn. Khương Vọng âm thanh dị thường nghiêm túc. Có thể không có kết quả, thế nhưng không thể gạt ta. Trịnh Thương Minh dừng một chút, nghiêm túc gật gật đầu. Ta rõ ràng, hắn phi thường rõ ràng, nếu như lần này hắn lừa gạt Khương Vọng, như vậy sau này liền bằng hữu bình thường đều không có làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn biểu hiện được rất cẩn thận, nhưng mà hắn rõ ràng hơn chính là, nếu như tất yếu phải vậy, hắn biết, cái này, cần thiết, chỉ là đương kim Tề Thiên Tử ý chí. Đây là hắn đã sớm tuyển định đường, trừ cái đó ra, hắn đều nguyện ý hết một người bạn bản phận. Phải tại loại này hạn định xuống mới nói cái gì bằng hữu bản phận, thực tế có thể được xưng là một loại bi ai. Nhưng mà hắn vẫn đang làm một cái tầm thường cố gắng, nơi nào có nói không biết mình biết thế nào làm tư cách. Hắn cùng Khương Vọng không giống nhau, hắn nhất định phải biết mình biết thế nào làm, hắn nhất định phải rõ ràng chính mình có thể làm cái gì, không thể làm cái gì. Những thứ này nhất định phải, không phải sinh mà làm người nhất định phải. Nhưng là Bắc Nha đô úy vị trí này nhất định, Trịnh Thế nhiều năm sừng sững không ngã, rời chức sau truyền lại tâm đắc, bất quá. Trung quân, hai chữ, ánh sáng chuyển như thoi đưa, bóng mặt trời bay rời. Từ đô thành phủ tuần kiểm một chuyến sau, thời gian đã qua dòng dã 3 ngày. Tam hình cung bên kia đã lần nữa lấy được xác nhận, Quy Thiên cung, Cổ Địa cung, Hình Nhân cung, Tam Đại Pháp cung toàn bộ không có Lâm Hữu Tà người này. Lâm Hữu Tà cho tới bây giờ liền không có đi qua Thiên Hình Nhai. Thậm chí Tam Hình cung bên kia có một cái Cổ Địa cung chân truyền tên là Trác Thanh Như, còn tự thân về một phong thư, đến cùng Khương Vọng xác nhận việc này. Trong thư đồng dạng xác nhận là Cổ Địa cung hoàn toàn chính xác có một cái chân truyền danh ngạch, đã từng cho Đại Tề danh bổ Ô Liệt, để bày tỏ rõ hắn đối nghiệp mở ra phương pháp đổi mới. Sau đó cái này danh ngạch cũng là bị Ô Liệt truyền cho một cái gọi Lâm Hữu Tà người. Nhưng Lâm Hữu Tà chưa hề đi Tam Hình cung báo danh qua. Đối Khương Vọng đến nói, tin tức này chỗ xác nhận là Lâm Hữu Tà hoàn toàn chính xác có đi Tam Hình cung khả năng, phù hợp lúc trước tách ra lúc Lâm Hữu Tà chỗ miêu tả kế hoạch. Bởi vậy có thể mở rộng, Lâm Hữu Tà biến mất, cực lớn có thể là làm trái nàng tự thân ý nguyện. Nói cách khác, Lâm Hữu Tà rất có thể xảy ra chuyện. Mà Bắc Nha môn bên kia, điều tra dòng dã 3 ngày, nửa điểm tin tức hữu dụng đều không có truyền đến. Lấy Tề Quốc thanh bài cường đại năng lực tình báo, vậy mà hoàn toàn tìm không thấy Lâm Hữu Tà tung tích. Từ tháng 5 về sau, nàng thật giống hoàn toàn ở trên thế giới này. Biến mất, bến tàu, biên quận, hải ngoại, chúng ta đều phái người đi thăm dò qua. Nếu như nói, Lâm Bổ Đầu là quyết tâm không muốn để bất luận kẻ nào tìm tới nàng, lấy nàng bản sự là có thể làm được. Bên trong phủ võ An Hầu, Trịnh Thương Minh cân nhắc tìm từ, chậm rãi nói. Ta nói là, có lẽ có dạng này một loại khả năng tính tồn tại. Tốt, ta biết rồi, 2 ngày này làm phiền ngươi. Khương Vọng đứng lên nói, Trịnh Thương Minh chỉ được cũng đứng lên, Bắc Nhà Môn sẽ không bỏ rơi truy tung có tin tức ta biết trước tiên báo tin ngươi. Được, vất vả, Khương Vọng ngữ khí yên lặng, Trịnh Thương Minh nhìn một chút hắn, cuối cùng là nói không nên lời cái gì nói đến, liền như vậy từ biệt. Rõ ràng đối với việc này bên trong, Trịnh Thương Minh có hay không dùng tâm tìm người. Khẳng định là dùng tâm tìm kiếm, thậm chí đều đem lưới trải ra hải ngoại. Nhưng cho dù là Khương Vọng dạng này phá án kỹ xảo vụng về thanh bài, cũng biết muốn điều tra một cái người mất tích, muốn từ hai phương diện manh mối bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái là người mất tích hành động quỹ tích, một cái là người mất tích quan hệ xã hội. Bến tàu, biên quận, hải ngoại, Trịnh Thương Minh đều đi thăm dò. Có cực lớn hiểm nghi điển ra nơi đó, hắn có dám hay không cha? Hoàng hậu, hắn có dám hay không cha? Đừng nói cha rõ, hướng cái hướng kia hơi kéo dài một chút, Trịnh Thương Minh đều làm không được. Khương Vọng cũng không phải là muốn qua nghiêm khắc Trịnh Thương Minh hướng cái kia kinh khủng bóng tối bên trong thăm dò. Hắn chẳng qua là tại 3 ngày chờ đợi về sau đã rõ ràng, Trịnh Thương Minh có thể làm chính là những thứ này. Quả thật Lâm Hữu Tà mất tích sự tình, chưa hẳn liền cùng hiện nay Hoàng hậu có quan hệ, cho tới nay không có bất kỳ cái gì một điểm manh mối, có thể đem các nàng liên hệ đến cùng một chỗ. Thế nhưng có dạng này một bức thiên nhiên tường đen đứng lặng, Trịnh Thương Minh thậm chí không dám hướng bên kia nhìn một chút, như thế chú định không thể nào tra ra cái gì kết quả. Cho nên hắn chỉ là nói cảm ơn, không nói cái khác. Đối với thanh bài lực lượng mượn nhờ, liền đến này là ngừng. Dù là đi tìm Dương Vị Đồng cái này tân nhiệm Bắc Nha đô úy, cũng không biết theo Trịnh Thương Minh ra mặt có cái gì khác biệt. Khương Vọng không có cho mình do dự cùng thất lạc thời gian, chân trước tiễn biệt Trịnh Thương Minh, chân sau liền một mình ra cửa. Cũng không che lấp, từ hướng quận Lộc Sương bay đi. Tại Tề Quốc cảnh nội hắn rất khó giấu giếm được người hữu tâm con mắt. Dứt khoát trực tiếp sáng tỏ chính hắn thái độ. Hắn muốn đích thân đi tìm Lâm Hữu Tà. Quả thật hắn truy tung tìm kiếm dấu vết bản sự qua quýt bình bình, thậm chí có thể nói là một cái từ đầu đến đuôi người ngoài ngành. Thế nhưng trừ hắn, tại có khả năng chạm đến tường đen phía trước, còn ai vào đây đi tìm Lâm Hữu Tà đâu? Ngoại trừ chính hắn còn có ai dám nghiêm túc đối đãi, dám vì này hết sức. Cùng Lâm Hữu Tà cuối cùng nhất một lần gặp mặt là tại bên trong quận Lộc Sương, một chỗ ít ai lui tới trong rừng rậm. Khi đó là bởi vì tìm kiếm thập tứ mà đi tới nơi này. Hắn vì Trọng Huyền Thắng mà mời Lâm Hữu Tà hỗ trợ, Lâm Hữu Tà không nói hai lời liền đáp ứng, cũng quả nhiên là tại không tìm ra manh mối tình huống dưới, trước hết nhất tìm được người rồi, đem suýt nữa sụp đổ Trọng Huyền Thắng lôi ra khô hài. Hiện tại Lâm Hữu Tà mất tích, lại là ai có thể tìm tới nàng đâu? Ghé qua rừng rậm, chấn động tới chim bay từng đợt. Tiếng kêu khô họng mà ồn ào. Hôm nay trở lại chôn cũ, thấy cây già lá vàng, có phần không giống ngày xưa. Chỗ kia trong rừng đất trống còn tại, hai nhánh cây chéo đối diện còn tại. Chẳng qua là đất trống chất đầy lá rách, cành ngang chọc già gầy. Đều lộ ra tịch mịch, Khương Vọng nghĩ thầm, là do ngày mùa thu, cách chương.